Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, trang 955. Đó chính là đem nguyên tác cùng đồng nghiệp thế giới quan cốt truyện tương kết hợp lên. Sau đó chính mình trong đàn não bổ trò chơi, nguyên bản còn tính bình thường, cốt truyện ở bọn họ não bổ hạ trở nên càng thêm xuất sắc ngoạn mục. Loại này chơi pháp, đổi khác truyện tranh thượng chỉ sợ 8 đời đều không thấy được, nhưng là tại đây trong đàn này đó các độc giả cố tình đều thập phần ham thích với như vậy chơi pháp, bọn họ cũng không biết vì cái gì, loại này đặt ở khác truyện tranh thượng tuyệt đối chơi không thông chơi pháp, cố tình đặt ở này bổn truyện tranh là được thông, hơn nữa dựa theo loại tình huống này não bổ ra tới cốt truyện, so nguyên tác cốt truyện còn xuất sắc. Đối với loại này chơi pháp, Tô Đình Hương trước nay đều là mặc kệ nó mặc kệ bộ dáng. Cho nên này đó các độc giả chơi càng ngày càng điên. Thậm chí có người đi diễn đàn, TA3 chờ địa phức khai gián, bọn họ từng cái thật giống như đột nhiên xông vào bình thường trong thế giới bệnh tâm thần giống nhau. Nơi đi đến, đều bị chịu người ghé mắt, diễn đàn, TA3 chờ địa phương gần nhất nhắc tới khởi những người này. Chính là một loại thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Bình thường người đọc sôi nổi xưng hô bọn họ vì si ngốc người, bất quá. Không thể không nói, như vậy si ngốc hành vi nhưng thật ra cấp Tô Đinh Hương Văn mang đến không ít lưu lượng, ta xem. Gần nhất cốt truyện, cân nhắc có điểm không thích hợp a. Trong đàn có người nói như vậy nói, áo lai đế quốc không lòng tốt như vậy. Bọn họ khẳng định có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Ta cảm thấy là áo lai đế quốc đám kia người phát hiện. Chúng ta nơi này người đều chán ghét đại tàn sát sự tình. Cho nên ở cố ý lấy lòng chúng ta đâu. Đinh Hương Thái Thái phía trước đổi mới không phải viết quá. Áo lai đế quốc có một đại bộ phận người đều đã biết chuyện tranh sự sao. Chỉ bằng bọn họ cái kia quân sự quốc gia quản lý. Tấm tắc, bọn họ một quốc gia tề ra trận, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Si ngốc người sung sướng nhiều. Trong đàn những người này đối với cốt truyện sôi nổi bắt đầu rồi chính mình não bổ. Não bổ có cái mũi có mắt, thình lình vừa thấy thật đúng là rất giống như vậy hồi sự, bất quá nếu thật là nói vậy. Kia như vậy tàng sáng thật đúng là liền tính ăn cái ngậm bồ hòn. Cư nhiên thật sự có người đọc ra dáng ra hình dựa theo cái này ý nghĩ ở cái kia trong đàn não bổ. Lên, đây là cái âm mưu a. Âm mưu a, tảng sáng người, các ngươi mau mở to mắt nhìn một cái a. Này đó si ngốc người trước buông không nói chuyện, áo lai đế quốc bên này gần nhất bắt đầu rồi mênh mông cuồn cuộn tuyên truyền thế công, bọn họ một chút đều không lo lắng tảng sáng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên toát ra tới, soát tồn tại cảm. Bởi vì áo lai đế quốc biết tảng sáng trước mắt tình huống, tảng sáng cho tới nay đều quá mức thiện tâm quá lớn, cho nên bọn họ hấp thu không ít người nghèo. Áo lai đế quốc ngay từ đầu còn lo lắng tảng sáng bên kia một khi hấp thu cũng đủ lực lượng sau, liền sẽ lập tức quay đầu tới đối phó bọn họ. Vô mặt còn có hắn thuộc hạ những người đó, áo lai đế quốc còn là phi thường kiêng kỵ, nhưng mà ở quan sát một đoạn thời gian sau, áo lai đế quốc tâm liền kiên định xuống dưới. Tảng sáng tuy rằng có được tiềm lực rất lớn, nhưng là trước mắt bọn họ bị những cái đó người nghèo nhóm cấp liên lụy quá nhiều, trước mắt ở chịu đựng như vậy nhiều người nghèo tiến vào sau, bọn họ tuyệt đối không dám không kiêng nể gì xuất hiện ở Đạt Luân Đặc Thành. Nếu không một khi chủ chiến tràng ra chút xong việc, này đó dựa vào tảng sáng người cũng sẽ tao ương, cho nên này đó áo lai đế quốc người ỷ vào tảng sáng không dám dễ dàng ra tay, điểm này gần nhất liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Tảng sáng còn nói chính mình tận sức với giải phóng mỗi một cái người nghèo đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là bậy bạ. ỷ vào tảng sáng nơi này không dám dễ dàng ra tay. Áo Lai đế quốc gần nhất dứt khoát đứng ở đạo đức cao điểm thượng không kiêng nể gì cười nhạo tảng sáng, ta cảm thấy tảng sáng không nhất định sẽ đi đạt luân đặc thành. Bình luận khu phía dưới. Có người đọc đối với gần nhất cốt truyện thảo luận, đúng vậy. Ta cũng chưa nghĩ đến Áo Lai đế quốc cư nhiên có người sẽ thật sự đi cứu những cái đó bần dân. Có lẽ, Áo Lai đế quốc chung cũng có người tốt, cũng có người xấu, cũng không phải tất cả mọi người như vậy hư. Về sau, Sở Đức nói không chừng còn có thể đem những người này đều cấp cải tạo một chút đâu. Nguyên bản ta cảm thấy Áo Lai đế quốc không cứu, nhưng là hiện tại ta bỗng nhiên cảm thấy Áo Lai đế quốc tân một thế hệ người còn tính có thể cứu chữa. Này không còn có người biết cứu bình dân sao? Bình luận khu cùng loại bình luận có rất nhiều. Như Áo Lai đế quốc dự đoán đến như vậy, không ít người đọc đích xác bị Áo Lai đế quốc chiêu thức ấy cấp tạm thời tê mỏi, mà như vậy cùng loại ngôn luận cũng đúng sự thật truyền tới Áo Lai đế quốc bên kia. Thứ 13 hào đề án, ước thúc hạ. Có thể nhìn đến bình luận khu nội dung không ít người nhìn những lời này. Trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn cười, đúng không? Bình luận khu liền nên là cái dạng này sao? Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tảng sáng cái kia nghèo đỉa. Phương gia tới tổ chức, có thể so đến quá bọn họ vĩ đại Áo Lai đế quốc. Sở Đức nhưng thật ra cũng nghe nói chuyện này, hắn nói không rõ Áo Lai đế quốc vì cái gì sẽ đột nhiên quyết định làm như vậy. Bất quá lần này hành động cũng không có đem Sở Đức mang lên. Cho nên, hắn cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Sở Đức hiện tại cũng cho rằng tảng sáng tốt nhất không cần có điều hành động, tảng sáng hiện giờ đã không phải nguyên lai cái kia tổ chức nhỏ, không thể lại giống như dĩ vãng như vậy, yêu cầu thời khắc lấy đại cục làm trọng. Hắn đứng ở cửa nghe trong phòng hội nghị thanh âm sau khi chậm rãi quay đầu rời đi nơi này, mà mặt khác một bên kia mấy cái bị giam giữ ở trong phòng giam xóm nghèo lãnh tụ, ở bị đưa cơm thời điểm cũng nghe nói chuyện này. Cái kia lao đầu dùng khinh miệt ánh mắt nhìn bọn họ nói: các ngươi này đàn gia hỏa thật đúng là kiên cường a, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, này hoàn toàn vô dụng, các ngươi hiện tại không thần phục với Áo Lai đế quốc sao? Nói cho các ngươi, qua không bao lâu, Áo Lai đế quốc liền dùng không thượng các ngươi, quá chút thời gian, mỗi người đều sẽ biết. Áo Lai đế quốc mới là đối đãi bình dân tốt nhất quốc gia, các ngươi làm cái gì? Trong đó một người đột nhiên ngẩng đầu hướng tới bọn họ nhìn qua đi. Hết chương.